Đô thị tu chân y thánh, chương 1106, không thể chọc nữ người tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhai u biểu ca ngươi nghe không, cô nàng này nói muốn sửa chữa chúng ta không nghe lầm chứ. Người đẹp năm nay bao nhiêu tuổi, có phải hay không còn đang đi học à, nếu không, hai ta đi mở cái phòng, ta nằm trên giường để cho ngươi thật tốt sửa một chút. Ha ha, ha ha ha, Từ Tuấn hết sức thô bỉ cười, miệng đầy trêu đùa. Làm trò đùa cũng không xem cái này cái gì chiến trận trường hợp nào, một nũng nịu siêu cấp đại mỹ nữ nói muốn sửa chữa bọn họ, lấy cái gì sửa chữa. Trừ lửa kia cay giết người thân thể, Từ Tuấn thật sự là không nghĩ ra những thứ khác. Thật đúng là đừng nói, ngày hôm nay hắn là thật vận khí tốt, đụng phải như thế cực phẩm nàng mà đầu óc còn như thế mơ hồ, trời xanh hắn Từ Tuấn còn chỉ thích một hớp này. Lần này có thể thật tốt thoải mái một chút, cứ việc chơi chơi. Nghe vậy, Bùi Huyền Tình lông mày xinh đẹp nhíu mày một cái, không nhịn được hướng bên cạnh Trần Phi hỏi. Lão công, người này có thể giết sao? Bóp, xong rồi, Trần Phi vỗ ót một cái, rõ ràng những thứ này ngô si là thật đem Bùi Huyền Tình cho làm cho tức giận. Nữ nhân này nếu là thật một khi tức giận, vậy coi như là thật xảy ra chuyện lớn. Trần Phi không biết làm sao gãi gãi đầu, nói. Tùy tiện đi, loại người cặn bã này, giết vậy liền giết. Các người nghe một chút, các người nghe một chút, nghe không, người đẹp này nói gì tới, hắn nói muốn giết ta. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới các người còn gắng gượng hoài ngà, động một chút thì là giết người, không quá ta thích, muốn quá kinh sợ chơi cũng chưa có thú vị. Người là không biết ta thích nhất những cái kia nhìn như nhiều ưu việt người phụ nữ, bị ta chơi khóc kêu dáng vẻ của mẹ, đó là thật thoải mái. Vậy Từ Tuấn nhịn không được bật cười, giết hắn, cái này hai người sợ là chưa tỉnh ngủ chứ. Vậy Viên Thiếu Kiệt cũng là không nhịn cười được, đứng ở Trần Phi trước mặt cực kỳ phách lối nói đến. Tiểu tử, xem ra ngươi là còn không biết tìm tới người giúp là ai chứ. Nói cho ngươi, hắn ta biểu đệ Từ Tuấn, bà hắn ngươi biết là ai không? Đây chính là chúng ta huyện thành Dương Đạo Nhi lên từ cửu chỉ cửu gia. Hắn ở chúng ta trước mặt trang hoành trang như bức, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ha ha, ha ha, biểu ca và phế vật kia nói nhiều như vậy làm gì? Có các huynh đệ ở đây, ngươi muốn làm sao báo cừu còn không phải là liền làm sao báo cừu, hắn dám phản kháng. Tùy tiện làm, xảy ra chuyện ta Từ Tuấn chịu trách nhiệm. Hì hì, tới đi người đẹp, vừa vặn ngày này khi bị tử làm giường, ngươi Từ Tuấn ca ca để cho ngươi thật tốt nhận thức đề ra hội nghị, cái gì là làm đàn bà cảm giác. Ừ, ở nơi này ngươi cái này cùi mục lão công trước mặt, ha ha, ha ha ha. Hiển nhiên, vậy Từ Tuấn lúc này đã hoàn toàn là không dằn nổi, sắc đảm công tâm. Ánh mắt nóng như lửa vạn phần, bề ngoài dâm đãn mê mê từng bước một đến gần Bùi Huyền Tình, thấy tình cảnh này, Bùi Huyền Tình cũng là ánh mắt híp một cái, lạnh lùng mắt đẹp nổi lên nhàn nhạt lạnh lùng vẻ. Vì vậy một khắc sau, liền gặp hắn đưa ra béo mập tay phải bàn tay cái, đặt ngang ở trước mặt. Thấy tình cảnh này vậy Từ Tuấn không nhịn được ngẩn người, ngay sau đó cười đó là càng vui vẻ hơn. Ai u người đẹp, ngươi đây là muốn chủ động sờ ta. Tốt lắm, tay này thật đúng là bài trà tiên nộn nộn, mau tới ta để cho ngươi trước sờ một cái. Nhưng vào lúc này, Bùi Huyền Tình cái tay kia khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phốc suy, một đạo quang ảnh xuyên thấu đi ra ngoài. Cùng dây, quảng cáo, à, vậy Từ Tuấn sắc mặt trực tiếp là cuồng biến đứng lên, đổi được cực độ thống khổ tái nhợt còn có đậm đà không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn xem mình ngực chỉ gặp tim vị trí nơi đó, hoảng sợ đã là nhiều hơn một cái gai mắt lỗ máu. Biểu đệ, vậy Viên Thiếu Kiệt ánh mắt ngay tức thì không nhịn được cứng, lại là sợ hãi, lại là run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tuấn trước ngực máu kia động. Bởi vì lấy hắn tầm mắt cái phương hướng này, vừa vặn đã có thể thấy Từ Tuấn tim, đã kinh là không có. Từ thiếu, những cái kia Từ Tuấn gọi điện thoại gọi tới côn đồ lúc này cũng ngây dại, hoàn toàn hoảng loạn lên. Từ Tuấn là bọn họ ông chủ lớn, đầu rồng từ cửu gia nhi tử, muốn thật là khi bọn hắn mặt xảy ra chuyện bị giết vậy bọn họ sợ rằng tất cả đều phải đi bị ném hải lý nuôi cá mập. Túi bi từ ngươi đó làm cái gì? Chúng ta giết chết ngươi. Một người nhặt lên trong tay xích sắt chính là thâm độc hướng Bùi Huyền Tình đầu đập xuống, ở trong mắt tràn đầy tàn bạo. Phịch, một cái tay tướng xích sắt kia từ chặn lại, người sau trực tiếp là đổi được nhúc nhích không được. Ở ta trước mặt động phụ nữ của ta, ngươi vậy thật là lấy là ta là không khí. Trần Phi chừng mắt nhìn, tiện tay kéo một cái, xích sắt kia tử liền hướng người nọ truyền đi bài sơn đảo hài lực lượng, xì một tiếng, người nọ cánh tay cũng trực tiếp là bị lực lượng này xé đứt, máu tươi cuồng phún, thân thể người cũng là thẳng tắp té xuống, rót vào trong vũng máu. Hắn nguyên bản lần này về trái đất là không muốn giết người, có thể Bùi Huyền Tình giết tất cả một cái. Vậy thì dù sao giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, tùy tiện. Tích tích tích, máu tươi nhức mắt tản ra kinh người mùi máu tanh, máu tươi nhanh chóng từ người nọ cùng với Từ Tuấn ngực giống như là suối nhỏ vậy chảy ra, tựa như cùng là vòi nước mở ra như nhau, dừng không được. Tê, cái này, thật ra thì đây cũng chính là mấy giây cách nhau, cái này toàn bộ hiện trường bầu không khí cũng đã là hoàn toàn đổi được không giống nhau. Chỉ gặp những người đó ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi, Bùi Huyền Tình, bầu không khí tựa như cùng là chôn ở lạnh như băng, sâu thẳm dưới đất quan tài, loại cảm giác đó, đơn giản là làm ra đầu tê dại, cả người phát mồ hôi. Người, các người lại dám giết người. Trong yên tĩnh, vậy Viên Thiếu Kiệt giống như là nháy mắt tức thì mất đi cả người khí lực đặt mông ngã xuống đất, sợ hãi, vạn phần nhìn Trần Phi còn có Bùi Huyền Tình. Giống như là ở xem hai cái coi trời bằng vung ác ma. Cứ như vậy không minh bạch đối phương lại trực tiếp là giết hai người. Hắn, bọn họ kết quả là chọc phải người nào à? Giết người, ha ha, các người mới vừa không phải gắng gượng nghiêu bức sao, bây giờ làm sao là được như vậy, sợ choáng váng. Không liền chết tên cặn bã, đến nỗi vậy. Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, nói. Nghe được như vậy, vậy Viên Thiếu Kiệt cùng với một loại bàn tay mặt cũng liếc, không cầm được ra đầu tê dại. Cái này hắn rốt cuộc là người nào à, giết người cũng còn có thể cười được. Ngươi, các người, nhưng vào lúc này, vậy tim nổ Từ Tuấn đột nhiên giật giật cứng ngắc ngẩng đầu lên, mặt tựa hồ cũng đã bởi vì vô tận đau đớn mà vạn phần vặn vẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt dữ tợn kia bàng, thậm chí đều đã gần như không nhìn ra là mặt người. Người có phải hay không muốn biết tim cũng bị mất tại sao ngươi còn chưa có chết? Hơn nữa còn có thể cảm nhận được vô cùng thống khổ. Trần Phi cười nói, nhìn một cái mặt đẹp lạnh như băng Bùi Huyền Tình, trong lòng không nhịn được một hồi lẩm bẩm. Quả nhiên à, người phụ nữ chọc không được, nếu không một khi nếu là tức giận, đó chính là thật tàn nhẫn. Cứu, cứu ta, vậy Từ Tuấn lúc này đã bị vậy vô tận thống khổ hành hạ hoàn toàn không có biện pháp lo lắng những thứ khác, chỉ có thể bản năng cầu xin tha thứ. Mà những người khác nghe vậy, nhưng là đồng loạt cả người rung một cái. Đúng, bọn họ muốn biết chính là cái này. Tại sao bọn họ rõ ràng đã thấy Từ Tuấn trước ngực máu kia trong động tim đều đã nổ không có, tại sao Từ Tuấn còn chưa có chết, còn biết nói chuyện, còn biết đau. Là tại sao sẽ như vậy? Bọn họ không nghĩ ra. Bởi vì à thôi còn chưa nói cho ngươi, chờ lát nữa chính ngươi hẳn biết. Trần Phi lắc đầu một cách thật ra thì nói trắng ra Từ Tuấn bây giờ sở dĩ không có chết chính là bởi vì Bùi Huyền Tình dùng chút linh khí đem mệnh tạm thời cho treo ở, mà chỉ cần trong cơ thể hắn máu toàn chảy hết chỉ sợ cũng liền chơi xong. Thủ đoạn này ở hắn và Bùi Huyền Tình cái này tu chân giới lớn lên người mà nói chưa thấy được có cái gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn là hơi quá ác quá dọa người một ít cho nên, vẫn là cất hồ đồ chết đi. Dù sao có biết hay không, đều giống nhau. Lão công, bọn họ xử lý như thế nào? Nhưng vào lúc này, Bùi Huyền Tình lãnh đạm ánh mắt lại đang vậy đã hù mua một đám người trên mình quét một vòng, lên tiếng nói. Không, không muốn à, chúng ta đều là vô tội, chuyện này theo chúng ta không quan hệ. Van cầu ngươi, van cầu các người thả qua chúng ta, không muốn à, nghe vậy những người đó trực tiếp là ngu cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt điên cuồng cầu xin tha thứ. Xem ngươi, Trần Phi lúc này ngược lại cảm thấy được không sao, bởi vì những người này vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì, thật muốn giết vậy không có quan hệ gì, sẽ không cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Quảng cáo, bà cô, cà, lão đại chúng ta thật sai rồi, van cầu các người thả qua chúng ta thật không dám. Nghe vậy, những người đó sắc mặt càng tái nhợt, con ngươi mở thật to rất lớn, cành cạch quỳ đầy đất, điên cuồng cầu xin tha thứ. Làm trò đùa, bây giờ ở bọn họ trong mắt Trần Phi cái này hai vợ chồng thật là không phải là người, bọn họ nào còn dám lại chọc càn rỡ nữa. Hơn nữa, chuyện này và bọn họ dám quan hệ không có, bọn họ cũng không muốn chết à, ai muốn chết. Được rồi, thấy tình cảnh này Bùi Huyền Tình cũng là lắc đầu một cái, mất đi hứng thú. Đúng là, những người này bất quá là một đống tới góp nhân số, thật muốn từng cái giết nàng vậy ngại phiền toái, lười được. Đa tạ bà cô, những người đó lúc này mới cảm giác mình do địa ngục đến thiên đường, hiến mị cầu xin tha thứ còn kém không dập đầu. Đúng rồi, ngươi tới đây. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, xông lên vậy cầm gậy đánh banh, cái mà có chừng 1m9 cao người đàn ông vạm vỡ, vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sau lớn như vậy cái mà, nghe vậy lại là hù được thiếu chút nữa không tê liệt đi xuống, ánh mắt run rẩy, một bước ba lay động hơn mấy chục giây mới đi xong vậy mấy mét khoảng cách chiến sừng sững nhìn Trần Phi lắp bắp nói. Ca, lão đại ngài kêu ta, Chấm, bây giờ biết kêu ca, mới vừa rồi Uy Phong đi đâu rồi? Trần Phi đưa tay ở hắn mặt vỗ lên một cái, cảm giác có chút buồn cười. Không, không phải ca ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu ngươi tha ta lại không dám. Đại hán kia trực tiếp là hù được thiếu chút nữa tè ra quần, mặt đầy tái nhợt, một miệng cà lăm, nói. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, mới vừa cái tay kia đập ta xe, mình phế đi, nếu không ta tự mình động thủ, muốn khống không ở lực mà kết quả chỉ sợ cũng theo vậy cũng hỏng chàng trai mà vậy. Ngươi tự suy nghĩ một chút, cho ba ngươi giây thời gian cân nhắc ba. Trần Phi chỉ vậy đã chết hẳn xui xẻo chàng trai mà cười híp mắt nói. À ta sai rồi, thật sai rồi. Van cầu ngươi có thể không thể bỏ qua ta lần này. Vậy 1m9 cao lớn người Hán đều đần độn, người run lẩy bẩy, trực tiếp là quỳ xuống thảm hề hề điên cuồng cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng là không cầm được vạn phần hối hận. Hắn mới vừa rồi cầm gậy đánh banh đập Trần Phi cửa kính xe hộ, bất quá là muốn cố ra vẻ tí, đều vô dụng lực nào biết liền bởi vì cái này, bây giờ lại muốn hắn tự phế một cái tay. Hai, đại hán cầu xin tha thứ Trần Phi đều không để ý, lười biếng nói. Làm trò đùa, hắn đây chính là xe mới, bị đập lòng đó là oa oa đau, không đem bãi tìm trở về, đó mới là lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.